1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, chương 796, thuyền đến đầu cầu. Hắn chủ yếu không phải xoắn suýt nàng tùy hứng, mà là xoắn suýt nàng vô tri. Thực tế không được liền đánh một trận đi, loại này vương bát độc tử nhất là gấu trứng. Hù dọa hai câu lá gan đều có thể bị dọa phá. Ngươi nếu là không tiện ra mặt, liền để Trương Binh đi. Lý Hòa ra một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Nữ nhân yêu đương thời kỳ trí thông minh cùng giáo dục trình độ không có quan hệ. Lý luận xuông, nam nhân cơ hồ đều đem xinh đẹp xếp tại thông minh phía trước. Nói hết chút lừa gạt nữ nhân lời nói. Mà lại nữ nhân thường thường đánh giá cao mình đối tình yêu chấp nhất. Đánh giá thấp đối nam nhân thành thật, thành thục thích. Lý Ái Quân cắm đầu mình hút thuốc, cười lạnh nói, tay không thể nâng, vai không thể chọn, trừ sẽ vài câu lời nói suông. Hắn còn biết cái gì? Ta dù là thiếu cái chân, cũng một tay bóp chết hắn. Chính ta làm, không cần người khác nhúng tay. Nắm đấm của hắn bóp càng chặt, nói rất tự tin, có cần thốt một tiếng, ta nhất định đến. Lý Hòa tiếp tục nói, bằng ngươi bây giờ nghĩ bóp chết cá nhân còn không cùng chơi giống như. Lý Ái Quân chẳng những là trải qua Nhân Dân Nhật Báo nổi danh nhân vật, mà lại dù sao cũng là trong tay lại có tiền bản địa lão thổ. Theo mặt ngoài đến xem, mặc dù cao tầng quan hệ không bằng Lý Hòa, nhưng là từng có mệnh giao tình chiến hữu hoặc là bằng hữu quan hệ là mạnh hơn Lý Hòa. Giao tế rộng không có nghĩa là nhân duyên tốt, bởi vì muốn nhìn bằng hữu tâm có phải là máu làm nha. Mà lại trên xã hội lợi dụng lẫn nhau sự tình khắp nơi đều là. Lý Lãm muốn chuồn ra ngoài cửa chơi, bị Lý Hòa liếc một cái. Y nguyên điềm nhiên như không có việc gì cưỡi mình máy ủi đất trong ngõ hẻm tán loạn. Trên thực tế đã chứng minh, Lý lão nhị trong mắt hắn là hổ giấy. Ta đi, ngươi nói ta đều nhớ. Tất cả mọi người là người. Ta giai đoạn này làm chính là có chút quá mức. Lý Ái Quân đứng người lên phủi mông một cái lên cho. Hắn tựa hồ tỉnh ngộ một điểm. Làm xí nghiệp thuyết văn hóa. Nói giúp mang. Nói mộng tưởng, đàm luận chế độ đều là không. Chỉ có nhân viên được chân thật huệ, mới có chân chính ủng hộ. Kẻ được nhân tâm được thiên hạ. Ăn cơm đi thôi, giữa trưa là một chung. Không cần, nhiều chuyện đây. Lý Ái Quân không để ý Lý Hòa khuyên lưu. Vẫn là khăng khăng đi. Trời nóng về sau, Lý Hòa mỗi ngày ăn xong cơm tối về sau đều mang Hà Phương hai mẹ con đi tản bộ. Đi tới, Hà Phương đột nhiên nói, Phó Hà mang thai, ngươi biết à, cái gì, ngươi nói cái gì, Lý Hòa tay hết sức chăm chú lắng nghe nàng nói chuyện. Nghe, hắn hai đầu lông mày không tự chủ được vặn lại với nhau. Khóe miệng cũng bởi vì quá độ khẩn trương mà có chút co quắp. Ta nói Phó Hà mang thai, Hà Phương lại lặp lại một lần. À. Chuyện tốt, Lý Hòa không có can đảm đi lau trên mặt mồ hôi nóng. Trong lòng một luồng không hiểu thấu bực bội. Hà Phương cười hỏi, người nói nàng đối tượng dáng dấp ra sao? Chúng ta cũng chưa từng thấy qua. Nhà đầu này giữ bí mật làm việc làm tốt lắm. Bất quá nàng cũng là đủ bướng bỉnh. Đều cùng người ta chia tay. Còn muốn đem hài tử sinh ra tới. Cũng không biết đồ cái gì. Dạng này đối nàng ảnh hưởng thật không tốt. Cả một đời dài lắm. Nếu không chúng ta đi khuyên nhủ nàng. Một nữ nhân mang theo đứa bé cũng không tính sự tình a. Lý Hòa cười nói, người ta cá nhân tư ẩn, chúng ta không tiện hỏi. Huống chi chuyện tình cảm, ngoại nhân cũng không cách nào nhúng tay. Ai, người nói nàng trước kia nhiều tinh minh một người, hiện tại làm sao dạng này rồi? Hà Phương không tự chủ thở dài. Lý Hòa lơ đãng hỏi ngược lại. Lý Thu Hồng không khôn khéo. Không phải là đồng dạng. Vậy làm sao có thể giống nhau? Phó Hà dù sao cũng là đã nhận qua một lần tổn thương. Lẽ ra học ngoan, hiện tại ngược lại tốt. Một cái hố mất hai lần, đây không phải choáng váng sao? Lý Lãm đi mệt, Hà Phương đem hắn ôm, vừa tiếp tục nói, cái này không được, không thể bởi vì nhất thời tùy hứng hủy chính mình. Hắn nghe ngươi nhất, ngày mai ngươi đi xem một chút, nhất định phải khuyên nhủ nàng. Lý Hòa giả vờ như tùy tiện nói, lo chuyện bao đồng, không cần thiết, mỗi người đều có đường đi của mình. Ta đi cấp nàng làm nhân sinh đạo sư, nhận người phiền, không quản nàng có nghe hay không. Chúng ta lời muốn nói đến. Hà Phương lại nói, người ta thế nhưng là mở miệng một tiếng ca một cái tỷ. Kêu ngọt vô cùng, ta cũng là coi nàng là muội tử nhìn. Ngươi đừng dày vò khốn khổ, dù sao ngươi mấy ngày nay không có việc gì, ngày mai đi Hương Hà một chuyến đi. Lý Hòa nghiêm túc nhìn Hà Phương sắc mặt, gặp nàng không giống giả mạo, mới cố mà làm nói, ai, ta liền nghe ngươi, bất quá có nghe hay không liền chuyện này không liên quan đến ta. Kỳ thật dù là Hà Phương không, nói, chính hắn cũng sẽ đi cầu chứng một cái. Tốt giải khai trong lòng nghi hoặc, bất quá chỉ có thể là lén lút đi, bây giờ có thể quang minh chính đại đi, là không thể tốt hơn. Sáng sớm hôm sau, hắn liền trương binh cùng đồng hảo đều không mang, chỉ có một người lái xe hướng Hương Hà đi. Dọc theo con đường này hắn gặp phải xe tải lớn trên cơ bản đều là xưởng đồ gia dụng cước phí xe. Hắn xưa nay chưa từng tới bao giờ Hương Hà. Càng không có đi qua cùng Hà gia cỗ nhà máy. Bất quá cùng Hà gia cỗ nhà máy tại bản địa thực tế quá có tiếng khí. Cả huyện có một nửa nhà máy là phụ thuộc vào xưởng đồ gia dụng Thượng Hạ Du. Bởi vậy hắn không phí sức khí đã tìm được khu xưởng. Nghe nói Lý Hòa đến, Phó Hà cũng thật sớm chờ ở nhà máy cửa chính. Nàng đem rất nhiều người đều đuổi đi. Chỉ có một mình nàng đứng cô đơn ở hán môn khẩu. Rất nhiều người hiếu kỳ, tới là ai, cần nàng tự mình nghênh đón. Phải biết trừ trong huyện cùng tỉnh thị lãnh đạo, căn bản không có người nào đáng giá nàng tự mình tiếp đãi. Nhưng là không ai dám tiến lên hỏi một câu. Đều hiểu được phó tổng là có tiếng bạo tính tình. Lý Hòa đậu xe ở khu xưởng cổng, tượng một cái đem lao tới pháp trường liệt sĩ, ngẩng đầu ưỡn ngực xuống xe. Ca, ngươi làm sao có thời gian tới? Phó Hà vẫn là giống như quá khứ, thái độ đối với hắn không có thay đổi gì. Không có việc gì, ta liền đến nhìn xem. Lý Hòa thần sắc có chút mất tự nhiên, ánh mắt còn chuyên hướng Phó Hà trên bụng liếc một cái. Vẫn là không có hiển mang. Sau đó cố ý hướng nhà máy bốn phía nhìn một chút. Đây là tại khuếch trương quy mô. Hắn phát hiện phụ cận cực bắc tường vây đã phá hủy. Rất nhiều cỗ xe ngay tại kéo cặn bã thổ ra vào. Xây dựng thêm đến 800 mẫu. Hai năm này giá thị trường không tệ. Phó Hà cười xử lý trên trán loạn phát. Ca, mang người đi dạo, người thật vất vả tới một lần. Được thôi, Lý Hòa Kỳ thật đối nhà máy không nhiều hứng thú lắm. Nhưng là đến đều tới, không tham một chút quả thật có chút không tưởng nổi. Ca, bên này là chúng ta một cái sảnh triển lãm, còn không đợi Phó Hà đi vào. Bên cạnh hướng dẫn mua quản lý liền kịp thời kéo cửa ra. Mà Phó Hà liền giữ cửa chống đỡ, phất tay để hướng dẫn mua đi làm việc mình, đem Lý Hòa đón vào. Thật không tệ, Lý Hòa đối sảnh triển lãm cảm giác đầu tiên là khí phái xa hoa. Tinh xảo đại khí, chúng ta trước mắt có một phần là gỗ thật đồ dùng trong nhà lối ra cùng thay mặt gia công. Cái này sảnh triển lãm chính là lối ra sảnh triển lãm. Khai thác chủng loại kiểu dáng đều ở nước ngoài rất tân triều lưu hành một thời. Bất luận là thanh thản anh thức điền viên phong cách, vẫn là nhẹ nhàng khoan khoái địa trung hải phong cách, hay là giản dị phong cách kiểu Nhật, đại khí tường hòa kiểu Trung Quốc phong cách, cái này sảnh triển lãm đều có. Phó Hà không ngừng giới thiệu, thật không tệ, ngươi dụng tâm. Lý Hòa đơn giản chính là chỗ này gõ gõ, nơi đó sờ sờ, tại một chút bán thành phẩm cùng hoàn thành phẩm tiền quán nhìn lên. Hắn đã không vừa lòng tại chỉ dùng mắt đi quan sát. Đưa tay muốn thử xem phẩm chất như thế nào, có thể dù cho nho nhỏ một cái gỗ thật cái ghế. Vật liệu gỗ trọng lượng cũng làm hắn ngoài ý muốn cùng lấy làm kỳ. Chân tài thực học, hắn nghĩ cái này có lẽ chính là Phó Hà thành công nguyên nhân đi. Một cái lúc trước chỉ đầu nhập mấy vạn nguyên tiểu gia đình Tác Phương, có thể đi đến hôm nay một bước này, không phải là tuyệt đối vận khí. Về sau Phó Hà lại dẫn hắn đi mấy chỗ sinh sản xưởng. Lớn như vậy không gian bên trong đầy mắt có thể thấy được gỗ thật nguyên tài cùng bán thành phẩm. Hoàn thành phẩm, máy móc rất nhiều, công nhân rất nhiều, nhưng là chỉ có một chỗ xưởng đưa tới Lý Hòa hứng thú. Bởi vì theo tấm vật liệu xuống ngờ tới bộ kiện hoàn thành chỉ có 10 đài thiết bị. Liền một chút khắc hoa thiết kế cũng đều là máy móc hoàn thành. Cùng nó xưởng khác hẳn hoàn toàn. Hắn nhìn kỹ một chút thiết bị minh văn. Sau đó hỏi, đây là thiết bị gì? Vẫn là Đức, nước ngoài cửa ra vào tiêu chuẩn tương đối cao. Cho nên chúng ta theo Philippines mua những này hai tay thiết bị. Gọi dẫn hướng cưa, độ chính xác phi thường tốt. Cưa thành bản kiện bình thẳng bóng loáng. Có thể trực tiếp phong một bên. Sẽ không bạo liệt, Phó Hà đối dính đến đồ dùng trong nhà phương diện đồ vật đều là hạ bút thành văn. Đoán chừng một phút đồng hồ có 8.000 chuyển, cao tốc cứng rắn chất thép hợp kim. Lý Hòa tại ầm ầm máy móc âm thanh bên trong nhìn một hồi. Ca, người thật sự là người trong nghề. Phó Hà duỗi ra ngón tay cái cho một cái khen. Lý Hòa không thèm để ý cười cười. Chỉ có thể cảm thán như thế cái phổ thông gia công thiết bị. Hàng nội địa liền chưa trình độ này. Chênh lệch luôn luôn không tự chủ theo nhỏ bé bên trong thể hiện ra. Cơm trưa thời điểm, hai người không có đi tiệm cơm. Phó Hà trong nhà đốt Lý Hòa thích ăn nhất thịt kho tàu. Lý Hòa kẹp lên một khối nếm dưới. Cười nói, trình độ chưa hạ xuống. Thích, liền ăn nhiều một chút. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, nhưng là từ đầu đến cuối không có nói tới Lý Hòa muốn nói vấn đề. Ta hỏi ngươi chuyện gì? Lý Hòa đỡ lay ba chén cơm, thực tế lề mề không đi xuống. Phó Hà cho Lý Hòa lại rót một chén rượu, cười nói, ta quan hệ thế nào? Còn dùng loại này nhăn nhăn nhó nhó. Ngươi trực tiếp hỏi, đây cũng không phải là ngươi tính cách, ngươi mang thai. Lý Hòa nhấp xong một ngụm rượu, thừa dịp tửu kinh, vẫn là trực tiếp hỏi. Đúng vậy à, Phó Hà hồn nhiên không thèm để ý. Nha, Lý Hòa mình cho mình rót rượu, trực tiếp rót vào bụng, có thể uống liền uống nhiều. Phó Hà lần nữa cầm qua bình rượu cho Lý Hòa thêm vào. Ta sao? Cái gì? Phó Hà không hiểu. À, không có gì. Lý Hòa có chút xấu hổ, có chút không biết làm sao mở miệng. Ca, nghe ta, làm người đâu, trọng yếu nhất chính là vui vẻ. Người người này cái gì cũng tốt, chính là tâm tư quá nặng, hận không thể muốn đem thiên hạ tất cả mọi chuyện nghĩ thấu mới bằng lòng bỏ qua. Thế nhưng là cần gì chứ? Có đôi khi a, chính là khó được hồ đồ, được cái này mất cái kia nha. Đi qua liền đi qua, cũng đừng quá so đo. Hà tỷ trước kia nói một câu, ta một mực nhớ kỹ, dụng tâm so đo sai, lùi bước suy nghĩ mọi chuyện rộng, ngươi có ý tứ gì? Lý Hòa cảm thấy nàng lời nói có chỗ chỉ. A, ta nói cái gì rồi? Phó Hà Phúc thử cười một tiếng, đột nhiên đem bàn tay hướng Lý Hòa cái trán, ngươi làm đi. Lý Hòa chưa cự tuyệt cái kia hai tay ở trên trán của hắn vò đến vò đi. Nhìn chừng chừng lấy nàng, chỉ muốn cầu một đáp án. Đừng nhíu lông mày, ta cho ngươi thuận bình. Phó Hà cười nói, ngươi mới bao nhiêu lớn? Mỗi ngày than thở, ngươi thật định đem hài tử sinh ra tới. Lý Hòa nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng hỏi, cái này không liên hệ gì tới ngươi. Phó Hà tay rụt trở về, ôm cánh tay hoảng sợ nói, ai nha, đều 3 giờ, ngươi tranh thủ thời gian hồi đi, thừa dịp trước khi trời tối tốt, ngươi uống rượu không thể lái xe nữa, ta sắp xếp người lái xe đưa ngươi. Nói xong cầm lấy bên cạnh điện thoại di động ở phòng khách, trong lối đi nhỏ đánh nhau điện thoại, chỉ chốc lát sau chính là phanh phanh tiếng đập cửa. Tài xế của nàng liền đứng ở ngoài cửa. Hai người các ngươi, một người khai Lý lão bản xe, một người lái xe của ta, đem Lý lão bản đưa trở về. Ở trước mặt người ngoài, Lý Hòa không tốt nói thêm nữa. Thẳng đến ra Phó Hà ra, hắn cũng không biết lần này là làm gì tới. Cái gì đều chưa làm rõ ràng. Hai tử là của ai? Hiện tại vẫn là trong lòng của hắn lớn nhất hoang mang. Lý Hòa ngơ ngác ngóng nhìn trời xanh. Trên trời còn thỉnh thoảng có mấy con chim mà bay qua. Xẹt qua tầm mắt, hắn suy nghĩ gì lúc mới có thể trở thành con kia tại thiên không bay lượn con kia chim chóc, mà không phải bị gió tùy ý chỉ huy lá xanh. Nương hy thớt, hắn khí mắng một câu. Thích thế nào đĩa? Hắn trong giây phút mấy ngàn vạn trên dưới. Cái kia Lý Hữu thời gian nghĩ loại này phá sự. Cầu đến đầu thuyền tự nhiên thẳng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.